Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 157 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Tấn Lộc đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Trên đường về, Cao Thành Dương vẫn lái xe mà đầu mông lung. Hắn lên tiếng hỏi. Không hiểu người đến đây nói vậy là có ý gì? Cao Sảo Nhi thờ ơ đáp. Ngày mai thị sát, trường cao võ địa phương này nên thể hiện gì? Chỉ là võ học thực lực. Mà thể hiện như vậy không có gì hơn đối kháng giữa thiên tài. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long trong quyết chiến cùng cấp chắc chắn sẽ ra trận. Điều này không còn nghi ngờ gì. Mà trận chiến ngày mai, hầu như cao tầng đại lục đều có mặt. Thắng thì nở mày nở mặt, với lại là nở mày nở mặt cả đại lục. Tả Tiểu Đa cũng lọt vào tầm mắt của cao tầng tuyệt đối. Thậm chí từ mức độ nào mà nói, bắt đầu từ ngày mai mới là khởi đầu chân chính trên mặt ý nghĩa. Tả Tiểu Đa sớm đã có chuẩn bị rồi, dù chỉ chuẩn bị một chút cũng sẽ khiến con đường này thuận lợi hơn. Hắn đi thuận lợi, cao gia chúng ta cũng thuận lợi hơn. Tương lai cao võ Tiềm Long cũng càng thuận lợi hơn. Người và ta cũng sẽ thuận lợi hơn, vinh quang hơn chút. Lợi người lợi ta, thuận tay giúp đỡ, giúp cả người lẫn ta, tại sao lại không? Cao Sảo Nhi tựa vào lưng ghế, ánh mắt sáng ngời, nhìn con đường mờ tối ngay trước mặt, thấp giọng nói. Bật đèn pha, nhìn xa một chút. Cao Thành Dương lập tức đổi đèn, quả nhiên trước mắt sáng hơn, thấy được cự ly xa hơn. Cao Thành Dương cẩn thận suy nghĩ lời nói của Cao Sảo Nhi, rất bình thường, hình như chỉ nhắc mình mở đèn xe khác, nhưng sao lại cảm thấy có ý nghĩa sâu xa. Cao Sảo Nhi lẩm bẩm. Cao gia chúng ta, năm 2, năm 3 còn có năm 4, đều có con cháu gia tộc đang vào tu luyện. Hội ngày mai có mấy người có thể ra trận? Cao Thành Dương cười khổ. E rằng sẽ không có. Mấy người bọn họ, trong lớp mỗi người còn chưa vào top 10, sao có thể lên trận chiến đấu? Cao Sảo Nhi thờ ơ nói. Ta không mong bọn họ ra trận. Ta muốn bọn họ hiểu, bản thân đã không có bản lĩnh, sớm định vị trong lòng tiến tới kẻ yếu phải có. Tránh mọi người không phục, ấm ức. Làm ra chuyện không thể kết thúc. Cao gia bây giờ không có chịu được chút sóng gió nào đâu. Cao Thành Dương nói. Sẽ không. Khuôn mặt của Cao Sảo Nhi trở nên lạnh lùng. Nàng thờ ơ nói. Bây giờ rất nhiều người trong gia tộc vẫn không rõ tình thế, vẫn nghĩ Cao gia ở Phong Hải vẫn là thế gia bậc nhất của Phong Hải, vẫn có thể nhìn thế nhân bằng nửa con mắt. Phải dừng ngay tâm thái này đi. Lúc cần ta phải hành xử với thân phận người trọng tài thay mặt gia tộc, ngăn chặn mấy chuyện này. Chợt, khuôn mặt nàng hiện lên tà khí, hờ hững nói. Ví dụ như Cao Tuấn Long. Cao Thành Dương câm nín như hến. Bây giờ Cao Tuấn Long là thiên tài số 1 của Cao gia. Bây giờ là học viên năm 4 học ở Cao Võ Tiềm Long, tâm cao khí ngạo. Chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã với gia tộc quy phục Tả Tiểu Đa. Từng công khai hay lén lút nói vài lần. Tộc trưởng già hồ đồ rồi, nghe lời của yêu nữ nói lời mê hoặc. Cao Thành Long thở dài trong lòng. Càng tiếp xúc với em họ này nhiều, càng rõ em họ này là người ra sao. Nhất là bây giờ vừa mới tiếp nhận quyền hành quản gia tộc, muốn nhanh chóng xây dựng uy nghiêm. Lúc không có chuyện gì, phải tìm chút chuyện viên chức mới, áp dụng biện pháp nghiêm khắc. Cao Tuấn Long nhảy ra. Chính là cơ hội cho Cao Sảo Nhi xây dựng uy nghiêm. Nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long lại có suy tính khác nhau về chuyện này. Tả lão đại, người nghĩ sao? Lý Thành Long hỏi. Tả Tiểu Đa do dự một chút rồi đáp. Cao Sảo Nhi đến nói chuyện này có tình có lý. Bây giờ lập trường của nàng ta trùng với chúng ta. Suy tính cho chúng ta cũng là suy tính cho bản thân nàng. Tình thế bây giờ rõ ràng. Chỉ cần có người cảnh giới tương đồng nhảy ra chiến đấu, hai người chúng ta đứng mũi chịu sào, buộc phải lên sàn, đảm bảo mức độ lớn nhất là chiến thắng. Lý Thành Long gật đầu. Đúng như vậy. Cao Sở Nhi không nhắc nhở chúng ta chuyện vinh nhục của đại lục, cũng không phải đến nhắc nhở chúng ta chiến sự biên ải, mà là nhắc chúng ta, sau cuộc chiến này, xác suất chúng ta lọt vào tầm mắt của cao tầng rất là lớn. Tả Tử Đa do dự nói. Phụ phụ, người thấy sao? Lý Thành Long nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói. Thứ nhất, chắc chúng ta không thể thua được. Tả Tiểu Đa gật đầu. Đây là khẳng định, nếu thua, nhất định là mất mặt chết. Nhưng, cũng không thể nào thắng quá vui vẻ. Lý Thành Long cười toe toét nói. Bây giờ, chúng ta mới đạt tu vi cấp mấy? Dù biểu hiện thiên tài, đẹp mắt, cuối cùng vẫn chỉ là hai đan nguyên cảnh. Tu giả đan nguyên cảnh ra chiến trường, cùng lắm cũng chỉ làm bia thịt. Tu giả anh biến đến chiến trường và đội cảm tử mới có khả năng giành được chút cấp bậc, có thể so với thầy Tần. Nhưng năm đó thầy Tần không chỉ không sợ chết, hắn chỉ sợ không chết. Như câu nói cổ xưa, người không sợ chết sao có thể chết. Sơ sơ thì tâm thái như vậy, ngược lại thầy Tần còn sống sót một cách thần kỳ, còn thành một trong 10 người liều mạng được yêu thích nhất. Nhưng chúng ta thì không được. Lý Thành Long ghé bên tai của Tả Tiểu Đa nói. Bây giờ chúng ta lọt vào mắt cao tầng, tài nguyên tu luyện, cơ hội về đất đai sơn bãi, kinh nghiệm tài nguyên tu luyện đều tăng lên nhiều. Nhưng tính nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên. Tấm thân nhỏ nhoi của chúng ta bây giờ sao gánh được thí luyện như vậy, phải không, Tả lão đại? Tả Tiểu Đa tập trung suy nghĩ. Cho nên. Vì vậy chúng ta phải thắng, nhưng tuyệt đối không thể thắng quá dễ dàng. Chúng ta chỉ lặng lẽ cố gắng hơn người khác một chút, may mắn hơn người khác một chút là đủ rồi. Tuy chúng ta lọt vào mắt của cao tầng, nhưng không thể vào với phong thái thiên tài tuyệt thế, mà phải là làm gì chắc nấy, cẩn thận dè dặt, quân tử không đứng dưới tường nguy. Tả Tiểu Đa mở cờ trong bụng. Phụ phụ, phân tích rất có lý. Các sắp xếp của ngươi nói là an toàn nhất, những thứ khác chỉ là vật ngoài thân. Không quan trọng, không quan trọng. Vốn dĩ Tả Tiểu Đa cũng ôm dự định này. Bây giờ mưu kế của Lý Thành Long bày ra càng làm cho quyết tâm vùng cháy của tên bụng xỉn này phát triển hơn. Lý Thành Long dương dương đắc ý. Ta không thể nhìn ra được ngươi đang nghĩ gì, nhưng không thể không nói chúng ta là người chung đường, đều nghĩ như nhau. Tả lão đại, ngươi cảm thấy lúc tốt nhất chúng ta xuống núi là tu vi tầng nào? Không phải trong lòng Lý Thành Long không có ảo tưởng. Người đàn ông kia không ảo tưởng, đột nhiên tên ban động thiên hạ, uy chấn khắp tam lục. Tả Tiểu Đa sờ cằm nhẵn nhụi rồi trầm tư. Lý Thành Long thì sờ cái đầu trọc của mình cũng suy tư. Sau một lúc lâu, Tả Tiểu Đa thăm dò nói. Người cảm thấy cảnh giới phi thiên thế nào? Có không đủ chắc chắn không? Lý Thành Long bị dọa cho nhảy dựng. Ta cảm thấy quy huyền là tạm được rồi. Quy huyền không có được, quy huyền không được, chắc chắn quy huyền không có được đâu. Tả Tử Đa lắc đầu. Bây giờ ta không biết trên phi thiên là cảnh giới gì, nếu là cảnh giới cao hơn mới càng an toàn. Lý Thành Long lập tức dương mắt nhìn, cả buổi chẳng nói được gì. Luyện công sao? Không luyện, bây giờ nghỉ ngơi ngay thôi. Nhất định ngày mai phải phát huy hình tượng tao nhã lịch sự nhất. Đúng rồi, đừng quên tối nay vận công, để tóc dài ra chút. Người là giáo chủ, nên chú ý hình tượng của bản thân. Tả Tử Đa khích lệ. Lý Thành Long đồng ý. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều im lặng. Ngày mai nhất định phải biểu hiện phong thái. Người lạ như ngọc, công tử thế vô song. Một chiêu đưa hình tượng phong độ thế hệ của mình vào trong lòng người, khó phai mờ. Nếu cao tầng muốn chọn người mạo hiểm, liều mạng, tốt nhất là chọn loại như Hạng Xung. Tính cách của hai người là phải sau hậu trường, bày mưu lập kế, an toàn là nhất, mạng sống quan trọng. Quyết định rồi, làm như vậy đi. Đương nhiên, Cao Sảo Nhi sẽ không biết, dự tính ban đầu của hai tên này vào ngày mai là giải quyết dứt khoát, nhanh gọn, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nhưng nàng nhắc nhở một phen, ngược lại khiến cho hai tên này đi rẽ sang con đường khác. Sáng sớm ngày hôm sau, mỗi một tòa nhà dạy học của Cao Võ Tiềm Long đều sáng sủa sạch sẽ, từ trong ra ngoài trường không dính chút bụi. Thậm chí trên mỗi phiến lá của đại thụ cao sừng sững cũng sạch sẽ, như ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh sáng vàng. Bầu trời xanh như được gột rửa, thỉnh thoảng có từng đám mây trắng trôi ngang. Trong trường học, tiếng học sinh luyện võ vang lên lanh lảnh, tiếng chống cự chiến đấu liên tục không ngừng, hứng thú đan xen. Trong loa của Cao Võ Tiềm Long đang phát đi phát lại ca khúc kinh điển Quân Lữ, Máu Khắp Trời. Cô Lạc Nhạn yên lặng mang theo nét bi thương nhàn nhạt, giọng đầy thâm tình, ngân vang từng lượt một trên trời. Diệp Trường Thanh và cao tầng của trường học đã trông chờ mong mỏi từ sớm. Cuối cùng đúng 8 giờ, nhiều người đều chậm chậm đến từ không trung như những đám mây trên trời. Từ đầu cho tới cuối không có khí thế ép người nào, không mấy ai cảm nhận được khác thường. Nhưng mấy người này lại chia thành 3 vùng. Diệp Trường Thanh thấy hơi tò mò, người ở vùng giữa chính là Bộ trưởng Đinh của Bộ Võ Giáo dẫn đội, mà 3 người đàn ông trung niên mặc quân trang bảnh bao to lớn bên cạnh hắn, chính là nguyên soái 3 quân Đông Tây Bắc. Đông Phương Chính Dương, Tây Môn Liệt, Bắc Cung Hào. Còn những người khác thì đám người Diệp Trường Thanh chẳng biết ai, với lại bên trong người trẻ tuổi hơi nhiều. Trong thoáng chốc, mấy vị hiệu trưởng hiệu phó không khỏi cảm thấy mù mờ trong lòng. Bộ trưởng Đinh có thân phận gì, dẫn mấy nam nữ trẻ tuổi phấn trang ngọc trác đến mà làm gì? Nhìn sơ lược thì có khoảng 4-50 người, nhưng người lớn tuổi chỉ có bộ trưởng Đinh, 3 vị đại soái và 3 sĩ quan mặc quân trang sau 3 đại soái. Những người khác đều là người trẻ tuổi. Nữ thì ai cũng đều xinh đẹp như tranh, đáng yêu, xinh đẹp, động lòng người. Nam ai cũng tuấn tú phi phàm, phóng khoáng. Mà 4-50 người, dù già già trẻ trẻ cũng không biết ai. Hình như chỉ có mấy người Quy Huyền dẫn đội. Sang bên phải, người bên này rất ít, chỉ có 10 người. 3 người trung niên, 3 người trẻ tuổi, cũng không biết ai. Đây thật sự là... Giờ phút này trong lòng của Diệp Trường Thanh hoàn toàn mơ hồ. Không phải chứ, đúng ra người đến thị xác ta đều biết mới đúng. Sao nhìn tới nhìn lui biết tổng cộng chỉ có 4 người, mà trong đó có 2 người nhìn chân dung mới biết. Nhóm hiệu phó Thành, hiệu phó Lưu cũng là mông lung toàn tập. Chỉ có 4 gương mặt quen thuộc trong mắt của bọn họ là bộ trưởng Đinh và đại soái của 3 quân. Những người khác đều không biết dù chỉ là 1 người. Mà thật sự từng gặp mặt rồi chỉ có bộ trưởng Đinh và Đông Phương đại soái. Còn Tây Môn đại soái và Bắc Cung đại soái, bọn hắn chỉ thấy trên tivi hoặc thấy ảnh chân dung thôi. Tất cả mọi người đều xuống tới nơi. Nhạc trên bầu trời lại vang, phần lớn mọi người đều tim đập mạnh loạn nhịp. Giọng cô Lạc Nhạn lặng lẽ bi thương đang vang lên. Mấy vị đại soái đều đứng lặng im nghe ca khúc. Sẽ không ai khắc sâu ca khúc này hơn bọn hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu đấng nam nhi đến chiến trường, một đi không trở lại. Tầng tầng xương trắng trên chiến trường, lớp lớp bia đá trong nghĩa trang, bao nhiêu phụ nữ tương tư sâu thẳm, hạnh phúc một đời. Rất lâu sau, khúc hát kết thúc. Tất cả mọi người gần như trật tự, nhẹ nhàng thở một hơi. Cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, khiến bầu không khí có chút yên tĩnh. Sau đó bộ trưởng Đinh mới nghênh đón, nụ cười đầy mặt đón tiếp đám người Diệp Trường Thanh. Nhưng Diệp Trường Thanh cảm thấy nụ cười này của bộ trưởng Đinh hơi kỳ quái, cảm giác quái dị trong lòng càng mạnh hơn. Bộ trưởng Đinh, Diệp Trường Thanh rất tôn kính hành lễ. Bái kiến đại soái, tham kiến Đông Môn đại soái, tham kiến Bắc Cung đại soái. Trường Thanh, người làm rất khá. Ngoại hình của bộ trưởng Đinh có chút cảm giác thăng trầm, vóc người to lớn cao đến 1m8, hơi gầy, mái tóc có chút muối tiêu, diện mạo gầy gò. Cả người đều là phong thái nho nhã chân thật mà tự nhiên, bước đi rất ổn định, phong thái thanh thoát. Đông Phương đại soái thì cười ha ha. Trường Thanh, rất khá, mấy người các ngươi cực kỳ tốt. Sau khi rời khỏi Đông Quân, không làm mất mặt người Đông Quân chúng ta, rất tốt, vô cùng tốt. Một câu khen ngợi rất bình thường, nhưng bốn người Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Thành Cô Ưng, Lưu Nhất Xuân đều cảm thấy trong lòng đột nhiên một trận nóng bức, đầu mũi chua xót, gần như sắp rơi nước mắt. Từ năm xưa vì bị thương không còn cách nào, đành phải rời khỏi Đông Quân, đến hiện nay xót xa đắng chát bao nhiêu năm cuối cùng trào lên trong lòng, nhất thời tinh thần xao động lại không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Diệp Trường Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run rẩy nói: "Bộ trưởng Đinh, đại soái, mời, mời vào trong thảo luận kỹ hơn." Mới mời mọi người vào trong phòng tiếp khách lớn của trường học, khiến Diệp Trường Thanh cảm thấy không thể hiểu được, nhất là tất cả mọi người phía sau này toàn bộ lại cùng tiến vào. Từng người giống như đi dạo trong sân, giống như dạo hoa viên sau nhà mình, thong dong tự tại mà tiến vào. Trong lòng Diệp Trường Thanh cực kỳ khó chịu. Tại phòng tiếp khách, dù cho phòng tiếp khách của Cao Võ Tiềm Long, nhưng suy cho cùng không phải là phòng họp. Tiến vào hơn 100 người, nào có nhiều ghế. Mấy vị hiệu phó đều nhíu mày. Thực tế mấy người trẻ tuổi này quá không hiểu lễ nghi. Thật không biết đệ tử của môn phái nào, làm sao mỗi một người đều không có gia giáo. Nếu là đệ tử nhà mình, không đánh chết, cũng có thể đánh một trận. Khi Bộ trưởng Đinh nhìn thấy điều này, dường như có hơi ngại ngùng, mỉm cười nói: "Trường Thanh à, chúng ta tìm chỗ khác rộng rãi hơn đi." Diệp Trường Thanh cũng là người nhướng lông mày, đương nhiên sẽ không hỏi ra vấn đề những người này là ai. Không thấy Bộ trưởng Đinh người ta lo lắng hay sao? Nhất định những người này có lai lịch rất lớn. Bộ trưởng Đinh này là muốn cho người ta thể diện. Diệp Trường Thanh vội vàng cười nói: "Là ta không suy nghĩ chu toàn. Ôi, người đến mấy tuổi này luôn hồ đồ, chuẩn bị trước lại không có làm tốt. Một lát nhất định phải phạt rượu 3 ly, tạ tội cùng với mọi người." Rồi vội vàng dẫn một đám người trực tiếp đi đến phòng họp lớn. Hiệu phó Lưu ở sau cùng im lặng rời khỏi tập thể, tranh thủ thời gian tránh người đi sắp xếp trà nước. Vốn dĩ chuẩn bị không có đủ. Mấy vị hiệu phó trong lòng nghĩ hoài không ra, rốt cuộc những người trẻ tuổi này có lai lịch gì? Bây giờ đến không phải chỉ một mình Bộ trưởng Đinh, còn có 3 quân đại soái. Nếu những môn phái thế giới ngầm mạnh mẽ đến mức độ này, lo lắng này của Bộ trưởng Đinh cũng thôi đi. Nhưng mà sao ngay cả 3 vị đại soái cũng không nói? Đây là lai lịch gì? Sao lại trâu bò như thế? Lúc này, tại dãy núi Tinh Mang, một bóng người khôi ngô đang đứng ở chỗ cao nhất, một chân dẫm lên một viên đá to. Ước tính người này cao trên 2m4, mái tóc giống như tảo biển điên cuồng trong sóng to. Hắn vung tay trong cuồng phong trên đỉnh núi, chỉ là đứng trên đỉnh núi như vậy tự nhiên sinh ra một loại khí thế, anh hùng thiên hạ không ta còn ai. Hình như dãy núi Vạn Hác, thiên hạ muôn dân, vô số cao thủ đều cúi đầu trước mặt hắn. Ở bên cạnh hắn còn có 10 người. Mà Bộ trưởng Nam chính càng bất chợt xếp trong số đó. Lúc này Bộ trưởng Nam đang tận lực ưỡn ngực, toàn thân phản phất có nguyên khí màu bạc bốc lên, đứng trước mặt đại hán giống như ác quỷ này. Thân người Bộ trưởng Nam cũng cao hơn 2m2, vóc người vạm vỡ, xem như một người đàn ông khổng lồ. Nhưng lúc này hắn đứng trước mặt đối phương, mặc dù tận lực muốn duy trì tư thế bằng vai phải lứa, nhưng lại vượt quá tầm với. Rõ ràng khi thế bị áp xuống một bậc. Mà đối mặt với đại hán vạm vỡ, rõ ràng không có dùng hết tâm trí bày ra khí thế gì. Thậm chí hắn không có vận dụng bất kỳ tinh thần lực và tinh nguyên khí nào. Đứng bên cạnh nhục thân như vậy, đương nhiên chính là thiên hạ vô địch. Anh hùng thiên hạ, không ai có thể sánh vai với ta. Không coi ai ra gì, vi tôn thư viện. Tu vi của Hồng Tiền Bối ngày càng khó mà ước đoán, cao thâm khó dò. Bộ trưởng Nam nhẹ nhàng thở dài, nét mặt có ý tôn kính. Người đối diện này chính là Hồng Thủy Đại Vu. Trên khuôn mặt màu đồng thiết của Hồng Thủy Đại Vu không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Hôm nay không phải đến giao chiến, ngươi là vãn bối. Cho dù trước mặt ta yếu thế hơn một chút, cũng là đương nhiên. Không cần phải quá để ý." Bộ trưởng Nam hít một hơi. "Tiền bối nói đúng, làm sao Nam Chính Càng ta không biết đạo lý này. Nhưng mà Nam Chính Càng ta là tướng soái một quân, trước mặt bắt buộc phải chống đối uy thế của tiền bối. Cho dù thịt nát xương tan cũng phải cứng rắn. Bằng không, tương lai gặp nhau trên chiến trường chẳng phải chưa chiến mà bại hay sao? Hồng Thủy Đại Vu nhàn nhạt nói, cho dù bây giờ ngươi gắng gượng, tương lai nếu trên chiến trường gặp ta, ngươi vẫn phải thua, tuyệt đối không gặp may mắn. Nam Chính Càng nhàn nhạt mỉm cười, nhưng như vậy ít nhất liều mạng bị đánh bại, mà không phải chưa đánh khi thế yếu trước, không đánh mà thua. Hồng Thủy Đại Vu tán thưởng cười, nói rất hay, quả nhiên không hổ là tướng soái của Nam Quân. Tiệc đã chuẩn bị xong chưa? Hắn xoay người hỏi. Vì đối diện, Trích Tinh Đế Quân cả người mặc đồ xanh bay thẳng lên đỉnh núi. Hồng Thủy muốn uống rượu, bất kỳ lúc nào cũng có. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay mỉm cười, Đế Quân khách sáo rồi. Bỗng nhiên nhíu mày rồi lập tức xoay người, thấy sau lưng một người quần áo toàn thân kim sắc, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái, ẩn giấu chút phẫn nộ. Đan Không, Liệt Hỏa, Băng Minh, mấy người này đi đâu rồi? Đan Không, Liệt Hỏa, Băng Minh chính là mấy vị đại vu gần với Hồng Thủy Đại Vu nhất trong Vu Minh. Phong Đế Đại Vu không hiểu ý, cười nói, à, vốn dĩ mấy tên này rảnh rỗi đến bây giờ, thực tế Đông Phương bọn họ nói là muốn đi thị sát. Chị dâu của Liệt Hỏa nói muốn đi vào thành phố mua sắm, vậy là ba người bọn hắn cùng đi một chuyến. Sắc mặt của Hồng Thủy Đại Vu gần như u ám mà mắt thường có thể nhìn ra, ẩn giấu cơn tức giận. Hắn âm u nói, lại không phải trong nhà mình, nhảy loạn cái gì? Mọi người vô kỷ luật như thế thành ra dáng vẻ gì đây? Đã quên mất thân phận của mình là gì rồi sao? Phong Đế Đại Vu cùng mấy vị đại vu đều cúi đầu không nói, trong lòng lại không khỏi kỳ quái. Chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Dự tính ban đầu của lần này vốn chính là ra ngoài chơi. Hơn nữa, lần này bọn họ đi cũng là có chuyện chính sự. Chỉ nghe Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng nói, mau, gọi bọn hắn quay về. Bên này có di tích không gian, chuyện quan trọng như vậy, bọn hắn lại không màng chuyện lớn. Chạy đi như vậy sao? Đợi sau khi quay về, tự mình đi lãnh giáo gia pháp. Phong Đế Đại Vu vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Nửa ngày sau, sắc mặt đẹp đẽ gật đầu. Đây, quái thật. Từng người toàn bộ đều tắt máy rồi, lại không có ai mở máy. Hồng Thủy Đại Vu hít sâu một hơi, khí thế dâng cao, gió mây trên không biến sắc. Trích Tinh Đế Quân cười ha ha. Ôi, khó mà đến được nội lục của tinh hồn. Để bọn hắn đi chơi đi. Chúng ta uống rượu trước cũng giống vậy thôi. Tin rằng mấy vị đại vu sẽ có chừng mực. Nét mặt của Hồng Thủy Đại Vu hung ác, dường như đang áp chế cơn bạo nộ, lạnh lùng nói. Lão phu trăm ngàn dặm đến đây, lẽ nào là đến để uống rượu sao? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, phất ống tay áo xoay người. Khí tức toàn thân tuôn trào khó hiểu, dáng vẻ lại có mấy phần khó mà ngăn chặn, đều có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Trong lòng Trích Tinh Đế Quân không hài lòng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, lẩm bẩm. Người giả vờ cái gì? Không phải vì đến uống rượu, người đến làm gì chứ? Đang trước mặt lão phu giả vờ cái gì sao? Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên xoay người hét. Người muốn đánh nhau? Một tiếng gầm này lập tức khiến bầu trời đột ngột u ám. Trong cảm nhận của mọi người, hình như là một tuyệt thế mãnh thú có thể nuốt chửng thế giới, đột nhiên mở miệng nuốt bầu trời. Thật sự là kinh dị, đáng sợ. Cho dù là Trích Tinh Đế Quân, ngực cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng không ngừng chấn động. Không ngờ lần này Hồng Thủy Đại Vu sau khi hóa sinh Hồng Trần, thực lực lại tăng tiến nhiều như thế. Nhưng trong lòng Trích Tinh Đế Quân có chút khó chịu. Ta lại chưa nói gì, chỉ kéo ngươi uống rượu mà thôi. Ngươi làm gì đột nhiên phát hỏa? Giống như mở vết sẹo của ngươi ra, chạm vào vảy ngược của ngươi. Ngươi gấp ư? Trích Tinh Đế Quân tức giận nói. Sao ngươi lại gấp? Ngươi gấp chuyện gì? Hồng Thủy Đại Vu cũng biết mình thất lễ, hừ một tiếng khó chịu nói. Lão tử mới không gấp. Trích Tinh Đế Quân hừ một tiếng trợn mắt. Hồng Thủy, ta cảm thấy lần này sau khi ngươi hóa sinh Hồng Trần trở về, đã thay đổi rất nhiều. Sao? Tinh thần ngươi xảy ra vấn đề ư? Hồng Thủy Đại Vu oán hận nói. uống rượu thì uống rượu, du tinh thần, hôm nay xem ai có thể làm ai uống rượu đến bò lăn ra. Khoảnh khắc đầu tiên đã chuyển biến chủ đề, trong lòng càng đưa ra chủ ý. Đợi mấy người liệt hỏa quay về, lão tử phải luyện thiên hồn mộng yểm chùy trên người bọn hắn. Bằng không, làm sao giải tỏa nỗi lòng này? Ở đây, phải nói thêm một câu. Chuyện Hồng Thủy Đại Vu hóa sinh Hồng Trần, bao gồm chuyện Tả Trượng Lộ đuổi theo phương hướng linh hồn vướng mắc ân oán vận mệnh để khống chế. Nguyên nhân và nửa phần trước chắc chắn cấp cao của đại lục tinh hồn đều biết. Nhưng phần cuối của chuyện Hồng Thủy Đại Vu rèn luyện đã thu một đứa con nuôi, thậm chí chuyện bị gài bẫy lại không nhiều người biết. Bên phía đại lục tinh hồn, thật ra cũng chỉ một mình Ngô Thiết Giang biết mà thôi. Mà Ngô Thiết Giang vì chuyện này trực tiếp trốn tránh, chính là vì sợ một khi bản thân nhanh mồm nhanh miệng nói hớ. Dưới xây dựng vô căn cứ, hai, không, có lẽ là hai cộng một mối thù lớn, hoàn toàn không thể ngang nhau. Mối thù ở đây càng lớn, không phải Hồng Thủy hay là Tả Trường Lộ. Mọi người tự lĩnh hội bản thân, lòng mình biết thì được, nhất định đừng nói ra. Tính cách người đó không quá dịu dàng, dễ dàng bị để mắt tới, tan nát cửa nhà. Mùi vị không có tiền không dễ chịu gì đâu. Về điểm này, ngay cả Nam Chính Càn cũng không biết. Thậm chí, Tả Trường Lộ hóa sinh Hồng Trần, lại sinh ra đứa con trai tuổi già. Chuyện có con trai, trước mắt người của toàn bộ đại lục tinh hồn đều biết, cũng mới chỉ có Ngô Thiết Giang, Nam Chính Càn, vợ chồng Tả Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân, còn có Hữu Lộ Thiên Vương. Cực kỳ ít, chỉ có mấy người mà thôi, chỉ mấy người này biết mà thôi. Mà miệng của những người này cũng rất kín, chắc chắn sẽ không nói ra. Mà sợ dĩ Nam Chính Càn và Ngô Thiết Giang biết, vẫn là vì sau khi Tả Trường Lộ chủ động gọi bọn hắn đến, bọn hắn mới biết. Chỉ có ngự tọa gọi ta qua đây để ta biết, bằng không ta cũng không biết cái gì, sẽ không nói cái gì hết. Hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên ngay cả Đông Phương Đại Soái cùng với các nội các tuần tra cũng đều lơ mơ không hay biết. Về chuyện nhận con nuôi ở bên phía đại lục Vu Minh, ngay từ đầu thậm chí ngay cả bản thân Hồng Thủy Đại Vu cũng không biết. Vì trước đó đủ các thứ trở về tiền kiếp, cũng chính là cuộc đời của Hồng Hạc Tử. Bản thân hắn không liên quan, đây vốn là đặc tính căn bản của hóa sinh Hồng Trần. Mãi cho đến sau khi trở về, Hồng Thủy Đại Vu đã nhận ra được điều không đúng, cảm giác rất không bình thường. Vận đạo khi số của mình khác thường. Vì vậy hắn dùng tu vi thông thiên, điều động hình chiếu linh hồn, mới biết chân tướng của sự việc. Nếu khi ấy, chuyện này chỉ để một mình Hồng Thủy Đại Vu thấy hình chiếu linh hồn chỉ có mình hắn biết, vậy thì thôi đi. Chắc chắn Hồng Thủy Đại Vu có thể coi chuyện này là bí mật số một trong thiên hạ. Cho dù có đánh chết hắn 10.000 lần, hắn cũng sẽ không nói một chữ. Nhưng không may là, đám người Hồng Thủy Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Minh Đại Vu, Đang Không Đại Vu ở quá gần nhau. Mà dịp đó, Băng Minh Đại Vu vừa mới xuất quan, tinh khí dị thường. Không chỉ mắt mù, tu vi bản thân có khi, còn khi có khi không, đã dọa sợ ba vị Đại Vu, ngày đêm cùng lúc phong tỏa tin tức. Đây chính là trụ chống trời của Vu Minh, sao lại thành ra thế này? Mà lúc Hồng Thủy Đại Vu điều động hình chiếu linh hồn vốn dĩ không có chuyện gì. Vì sợ một mình nhìn không rõ, bỏ lỡ chi tiết nhỏ nào, suy cho cùng, nhiều người mắt sáng. Các anh em cũng là người trâu bò. Chính mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường cũng không chừng. Nhất định bọn hắn có thể nhìn ra. Cho nên khi đó bốn người cùng nhau xem. Chính là chuyện cùng nhau xem này khiến mọi thứ xếp lên bàn phiền phức lớn xuất hiện. Đợi đến một màn đó xuất hiện, Hồng Thủy Đại Vu muốn đóng hình chiếu linh hồn đã muộn rồi. Chân tướng trong đó bị đám người Liệt Hỏa, Đang Không và Băng Minh biết hết, biết một cách rõ ràng. Xưa nay, lão đại vô địch thiên hạ lại có thể ầm ĩ ra một trò cười lớn như vậy. Sai lầm lớn, ba vị đại vu đều cảm thấy ôi trời ơi, thật sự là có thể cười cả đời này. Cho dù ba người dưới sự thúc ép mạnh mẽ của Hồng Thủy Đại Vu, tất cả đều lập lời thề vu tổ, tưởng là ngậm miệng. Nhưng bình thường lúc bốn người này ở cùng nhau, làm sao ngậm miệng cho được? Được rồi, người muốn xin bọn ta không nói ra, bọn ta đồng ý, bao gồm những anh em khác đều không biết. Cái này bọn ta nhận. Nhưng lúc chỉ có bọn ta ở cùng nhau, còn không thể nói sao? Chuyện mọi người đều biết, nói thì thế nào, còn có thể khiến bọn ta vui. Người muốn làm người ta nghẹn chết có đúng không? Mấy người đại vu cũng không nghĩ thế nào, càng không muốn trong chuyện này làm ra chuyện gì. Trên thực tế cũng không thể làm gì. Vì sao? Vì bên này đã hình thành một trạng thái cân bằng vi diệu. Đó chính là, mặc dù trên danh nghĩa Hồng Thủy Đại Vu chỉ là nhận con nuôi, nhưng trên thực tế, tương đương với đặt quan hệ với một đứa con trai nuôi, cộng thêm một đứa con gái nuôi. Mà cho dù đứa con gái nuôi này làm gì, đều lấy ra từ khí vận của Hồng Thủy Đại Vu. Đây là nguyên nhân lúc trước vòng khí đại trận phản phệ, bị đứa con trai nuôi trực tiếp đưa lên chu thiên tinh thần, nhật nguyệt càn khôn, thiên địa đại thế. Dùng uy thiên địa trào dân, thế vô đối. Cho dù là Hồng Thủy Đại Vu cũng dương mắt không có cách. Điều này cũng dẫn đến khí vận cực tốt bên phía Tả Tiểu Niệm. Mọi việc thuận lợi, không trở ngại. Trái lại bên phía Hồng Thủy Đại Vu vận hỏng liên tục, cộng thêm thỉnh thoảng suy yếu vô lực. Đây là vận mệnh liên quan đến đại trận đời đời kiếp kiếp, dựa vào một hóa sinh hồng trần hoàn toàn không thể triệt tiêu. Mà bên phía con trai nuôi Tả Tiểu Đa, tương quan nhịp thở với vận đạo khí số của Hồng Thủy Đại Vu. Khí vận của Tả Tiểu Đa càng tốt, thành tựu càng cao, càng thuận lợi, càng may mắn. Đối với phụng dưỡng khí vận của Hồng Thủy Đại Vu cũng càng cao. Đương nhiên rồi, giai đoạn hiện nay, có lúc Hồng Thủy Đại Vu cũng sẽ tự mình phụng dưỡng vận đạo khí số cho Tả Tiểu Đa. Nhưng loại này không phải ảnh hưởng thực lực bản thân. Suy cho cùng, thực lực cảnh giới tu vi thật sự của hai người cũng cách nhau một trời một vực, như cọng lông so với núi lớn. Nhưng tổng thể mà nói là một đứa con trai nuôi, một đứa con gái nuôi. Một đứa đang rút hồng thủy, một đứa đang bổ sung cho hồng thủy. Có thể có người nói nếu đã như vậy, xử lý đứa con đó đi không phải là xong rồi sao? Cách nghĩ này rất hấp dẫn nhưng không có cách nào thay đổi hành động, không có khả năng thành công. Nguyên nhân trong đó rất huyền diệu. Thứ nhất, Hồng Thủy Đại Vu chỉ biết mình có đứa con trai nuôi, nhưng vẫn không biết có đứa con gái nuôi đang rút vận đạo khí số của mình. Đương nhiên hắn biết Tả Trượng Lộ có một trai một gái, nhưng trên thực tế, Hồng Hạc Tử mà Hồng Thủy Đại Vu hóa thành chỉ gặp qua đứa con trai, nhưng chưa gặp qua con gái. Mà nguyên nhân thứ hai càng thiết thực hơn, cho dù hắn biết cũng không thể hành động, thậm chí còn phải chủ động tránh tình huống này phát sinh. Vì lúc Tả Tiểu Đa liên tiếp lấy phượng mạch xung hồn và chu thiên của Tả Tiểu Niệm, còn thuận tiện vì mình làm một liên kết, khiến bản thân cũng tiếp nhận một phần nhân quả của phượng mạch. Như vậy, đã tạo thành một kết quả cố định. Tả Tiểu Niệm đang rút, sau khi rút rồi, Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa được lợi. Mà sau khi Tả Tiểu Đa được lợi, thêm vào những lợi ích khác của mình, tặng ngược lại cho Hồng Thủy. Hồng Thủy càng mạnh, Tả Tiểu Niệm càng rút lấy càng nhiều. Tả Tiểu Niệm cũng càng mạnh. Mà Tả Tiểu Niệm càng mạnh, liên kết của Tả Tiểu Đa được lợi càng nhiều. Tả Tiểu Đa cũng theo đó mà mạnh lên. Mà Tả Tiểu Đa càng mạnh, phụng dưỡng cho Hồng Thủy Đại Vu cũng càng nhiều. Hồng Thủy cũng càng mạnh hơn. Mà Hồng Thủy càng mạnh, thì càng bị Tả Tiểu Niệm rút càng nhiều. Ôi, nói chung, đây chính là một vòng tuần hoàn ổn định. Ba người tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Bất kỳ một vòng nào xuất hiện khuyết điểm, thì cả ba người đều tổn hại, khí vận xuất hiện khe hở, tự thân khó mà trọn vẹn. Đây là tình huống mà ba bên bắt buộc phải tránh. Mặc dù lúc Tả Trường Lộ để Tả Tiểu Đa nhận cha nuôi, hắn cũng không biết Tả Tiểu Đa bày sẵn đại trận hiệu quả này. Cho dù là bây giờ, Tả Trường Lộ vẫn không biết. Dự tính ban đầu của hắn chỉ là muốn cầm chân tên ôn thần này thôi. Vì khí số liên quan lẫn nhau, lúc Tả Tiểu Đa nhỏ yếu, khí vận của Hồng Thủy chỉ có thể không ngừng bổ sung cho Tả Tiểu Đa. Đợi đến ai cũng không cần bổ sung cho ai. Vậy thì Tả Tiểu Đa cũng phát triển đến khoảng trình độ thiên vương rồi. Dự tính của Tả Trường Lộ tự nhiên rất như ý. Nhưng hắn thật sự không ngờ, con trai mình trên cơ sở như ý này lại trở nên càng thêm như ý. Mà điểm này, hai lão già đều không hay biết. Đương nhiên rồi. Hồng Thủy Đại Vu người ta cũng không có lỗ bao nhiêu. Sau này ai chiếm tiện nghi ai còn thật sự khó nói. Có được thì có mất. Hoa khai lưỡng đoá. Các biểu nhất chi? Bên phía Cao Võ Tiềm Long Diệp Trường Thanh đã làm xong báo cáo thường lệ. Thời gian không dài, trước sau chỉ là tình huống báo cáo nửa tiếng đồng hồ. Báo cáo mà Diệp Trường Thanh làm, nhưng ngồi trên đống than không nói, còn có khó chịu trong lòng. Đám thiếu niên ngồi cạnh những cấp cao, từng người lại nghe đến ngáp mấy cái, thậm chí có mấy người nghe đều buồn ngủ chảy nước mắt. Mấy người này là có giáo dữ gì? Diệp Trường Thanh và mấy vị hiệu phó đều mắng chửi trong lòng. Từng người nhìn dáng người như con chó, sao còn thể hiện ra dáng vẻ loài chim như vậy? Sao ngay cả nửa tiếng kiên nhẫn cũng không có? Trong đó có mấy tên mở chân dài ra, giống như đã liệt trên ghế. Còn có tên nói cười với người đẹp bên cạnh mình, không biết là nói chuyện gì. Người đẹp phì cười ra tiếng, vì vậy tên này ngẩng đầu lên cười dương dương tự đắc. Đây chắc là có bệnh rồi. Đây là nơi nghiêm túc bao nhiêu? Đây là nơi nghiêm chỉnh bao nhiêu? Đây là nơi có bao nhiêu nhân vật lớn có mặt? Không thể kiểm điểm sao? Bộ trưởng Đinh cứ cố ý làm như không thấy. Ba vị đại soái cũng ngồi nghiêm chỉnh, dường như không hề quan tâm. Diệp Trường Thanh dùng năng lực kiềm chế lớn nhất, cuối cùng đã làm xong báo cáo. Thời gian ngắn này, quả thực Cao Võ Tiềm Long làm ra thành tích rất tốt. Theo thường lệ, Bộ trưởng Đinh phải lên tiếng tổng kết. Phía sau, một thanh niên có mái tóc màu đỏ, uể oải nói. Bộ trưởng Đinh, nghe nói Cao Võ Tiềm Long chính là một trong ba đại cao võ đỉnh nhất, không biết là đỉnh như nào. Giọng nói uể oải này tràn đầy trêu tức, nghi ngờ còn có khinh thường, làm Hạng Cuồng Nhân nghe xong muốn nhảy ra đánh chết hắn ngay tại chỗ. Bên cạnh, một thanh niên 18-19 tuổi nhìn thấy cũng nhếch miệng nói. Nhưng ta cũng không ngờ, Cao Võ Tiềm Long cũng không có gì khác biệt so với những trường học bình thường khác. Báo cáo hoàn toàn là văn chương nhà nước, nghe mà đau mông. Một đứa 18-19 tuổi khác, trông có vẻ trắng nõn, lớn lên tinh tế giống như con gái, nhưng ngay khi mở miệng lại hết sức không tinh tế. Chính là lão đại chúng ta. Chính là đại lão chúng ta khác xa Cao Võ Tiềm Long, lại không phải nghe báo cáo. Là con la, là con ngựa kéo đi mất. Chỉ là khoe khoang, ai không thể khoe khoang chứ. Thanh niên tóc đỏ ha ha cười to, rất ngang ngược nói. Nếu khoe khoang như vậy, ta cũng có thể. Ta ra lệnh một tiếng, có thể lệnh cho toàn bộ đại lục Vu Minh. Ngàn vạn đại quân trả lời mà đến, không dám không theo. Thanh niên gầy yếu trắng nõn cũng cười he he. Ngày đó ta trở về nhà, nhìn thấy vợ ta bị người ta khinh thường. Ta ra lệnh một tiếng, 300 triệu cao thủ Vu Minh lập tức lao tới mà quỳ xuống gọi thiếu phu nhân. Thanh niên áo trắng có bạn gái bên cạnh không có nhìn nổi nói. Mở to mắt nói dối, ngươi có vợ không? Tên cẩu độc thân nhà ngươi. Lập tức lại có thanh niên khác không nghe nổi, biểu môi nói. Biết vì sao gọi là khoe khoang không? Chính là nói những chuyện chưa trở thành sự thật, không thành sự thật được. Chỉ ngươi có vợ, người giỏi lắm sao? Tìm vợ đỉnh như vậy ư? Ngươi tìm vợ thế nào? Không phải chính là một tên sợ vợ thôi sao? Bạn gái bên cạnh thanh niên áo trắng không vui nói. Ngược lại, ngươi muốn sợ vợ, nhưng mà ngay cả bạn gái, ngươi cũng đâu có đâu. Thanh niên áo trắng bên cạnh thấy người yêu giúp đỡ mình, tinh thần tốt hơn rất nhiều, cười ha ha, điểm qua từng tên. Muôn đời độc thân, không có bạn gái, buổi tối ôm gối, khóc hu hu hu. Thanh niên tóc đỏ giận tím mặt. Ta có vợ nha. Nhưng thanh niên áo trắng cười to. Vậy chúng ta giống nhau, bọn họ đều là cẩu độc thân, toàn bộ đều thấy mà thèm. Lập tức, thanh niên tóc đỏ chuyển tức giận thành vui mừng. Đúng đúng đúng, đều là cẩu độc thân, toàn bộ đều thấy mà thèm. Hắn cười he he, rồi đột nhiên nói. Việc này, linh cảm của ta tuôn ra, không nhịn được, muốn làm một bài thơ. Nói rồi hắn rung đùi đắc ý, nhớ lại. Đáng thương mấy tên cẩu độc thân, trăm ngàn năm không có bạn gái, nếu muốn hỏi vì sao, không phải không tiện, thì là quá xấu. Thanh niên áo trắng và bạn gái của hắn cười muốn ngã ghế, vỗ tay nói. Thơ hay, thơ hay. Một bài thơ này dâng chọc cho nhiều người tức giận. Nghe xong bài thơ này, mấy người hừng hực tức giận, ào ào nhảy dựng lên, thấy sắp đánh thành một đoàn. Bên này có sẵn nhiều nguyên soái, bộ trưởng với địa vị cao quý như vậy, lại hoàn toàn không quan tâm, bỏ mặc. Bộ trưởng Đinh mặt trầm như nước, quát một tiếng. Đều dừng tay, đều im miệng đi. Hét một tiếng, dường như tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch. Đây là lúc nào, đây là chỗ nào, các ngươi, các ngươi có thể chú ý hình tượng bản thân một chút được không? Lời răn dạy trong câu này nói thật sự không chút khí thế, còn không bằng không nói. Dường như mấy người kia có phần thu liễm, nhưng tổng thể vẫn cười đùa không dứt, nói gì đến hình tượng. Rầm! Một tiếng ầm vang dội, mọi người ngay ngắn nhìn theo tiếng. Chỉ thấy Hạng Cường Nhân không thể nào nhịn được, nặng nề đập bàn đứng lên. Cái đầu hùng vĩ cao hơn 2m3 sắp đụng đến nóc trần nhà. Hiệu phó Hạng tức giận nói. Ta biết mọi người có lai lịch rất là lớn, nhưng cho dù có lai lịch gì, đã đến Cao Võ Tiềm Long bọn ta, cũng không nên như vậy chứ. Bọn ta là chủ nhà, kính lễ đối đãi. Lẽ nào mọi người ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không giữ cho chủ nhà hay sao? Râu quai nón của Hạng Cuồng Nhân như sư tử đực, nổi giận nói. Đây là cái đạo lý gì? Thanh niên áo trắng bên cạnh dẫn theo bạn gái, cười ha ha nói. Lời này nói đến không có khuyết điểm, những tên kém văn hóa mang gì các ngươi, chính là không hiểu lễ nghĩa, còn không mau tạ lễ xin lỗi chủ nhà đi. Hạng Cuồng Nhân tức giận nói. Ngươi cũng đừng đứng bên đó giả vờ làm người tốt. Ngươi dẫn theo bạn gái đến Cao Võ Tiềm Long, chỗ nghiêm trang như này, còn tự liếc mắt đưa tình, còn ra thể thống gì, có mặt mũi gì mà chỉ trích người khác. Người thanh niên áo trắng và bạn gái cứng họng, kinh ngạc một trận không nói ra, nửa ngày sau mới ngạc nhiên nói. Hiệu phó Hạng, bọn ta là đồng minh. Ta luôn nói chuyện vì các ngươi, ngươi không nghe ra sao? Nhưng Hạng Cuồng Nhân tức giận xông thiên, nào còn quản quân bạn hay quân địch, tóm được chính là bắn liên thành. Đối với trưởng bối, dù sao lễ nghĩa tối thiểu vẫn phải hiểu được chứ. Xuất môn làm khách, lễ nghĩa tối thiểu vẫn phải hiểu được. Đối với mặt cười tươi đón chào, lễ nghĩa tối thiểu không nên có sao? Đến nhà người ta, tôn trọng tối thiểu các người có không? Hạng Cường Nhân chỉ qua từng người, không nhịn được phẫn nộ. Nhìn từng người các người thành dáng vẻ gì, tuổi còn nhỏ, hành sự không có quy tắc, không kiên nể gì cho ai xem. Trên trán của Đông Phương Đại Soái một giọt mồ hôi trong suốt lặng lẽ rơi. Hắn lặng lẽ lau. Thật là mãnh liệt. Hạng Cường Nhân này, năm xưa lúc tại Đông Quân, sao ta không phát hiện ra hắn lại gan dạ như vậy chứ? Tức giận mắng một hồi, toàn bộ bầu không khí của phòng họp đều yên lặng. Rất lâu sau, đột nhiên thanh niên tóc đỏ cười ha ha nói. Lời này cực kỳ có lý, là bọn ta quen tùy ý rồi, không chú ý trường hợp. Lập trường thân phận đôi bên, quả thật là bọn ta không đúng, bọn ta xin lỗi hiệu phó Hạng. Hạng Cuồng Nhân lại gầm lên. Chính là tên tóc đỏ nhà ngươi, vô pháp vô thiên nhất, không có lễ phép. Ngươi nhìn thái độ của ngươi bây giờ kìa, tướng ngồi không ngồi như tê liệt mấy năm, đây là thái độ xin lỗi của ngươi sao? Hôm nay, Hạng Cuồng Nhân cho dù bất cứ giá nào, làm sao hắn không biết mấy người này nhất định không phải người tầm thường, nhất định thân phận rất trâu bò. Không thấy mấy người đại soái và bộ trưởng Đinh luôn không nói gì sao? Nhưng hắn chính là nuốt không có trôi cục tức này. Cho dù ngươi có thân phận gì, lẽ nào lễ phép tối thiểu không quan trọng như vậy sao? Đột nhiên nét mặt thanh niên tóc đỏ bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt ngượng ngùng nhìn bên này lại nhìn bên kia. Ở bên cạnh, trong ánh mắt tất cả thanh niên nhịn cười, nhịn đến sắp đau bụng. Mau chóng ngồi thẳng người, rất thành khẩn chân thành nói. Ta sai rồi. Ngay xong câu này, cơn tức giận của Hạng Cuồng Nhân xem như hơi giảm chút. Hắn thở một hơi rồi nói. Không phải tính của ta nóng, mà là người trẻ tuổi, thật sự không nên có dáng vẻ như vậy, hồng mao. Câu hồng mao này xảy ra bất ngờ, lập tức khiến bả vai của mấy người đối phương run rẩy, đồng loạt cúi đầu liều mạng nhịn cười. mà thanh niên tóc đỏ được gọi là Hồng Mao nét mặt chuyển thành ngơ ngác quái dị. Ôi trời, hôm nay ta lại có biệt danh mới. Cơn tức giận của Hạng Cuồng Nhân đã hoàn toàn biến mất. Hắn hậm hực nói. Biết sai có thể sửa. Lương thiện không có cái nào lớn hơn cái này. Đã nhận sai, vậy chính là đứa trẻ ngoan. Nhưng sau này hành tẩu giang hồ cũng được, lên chiến trường cũng thế. Nhờ lấy họa từ miệng mà ra. Người trẻ tuổi, lông bông một chút, không xem là tật xấu. Nhưng với các người bây giờ, miệng còn hôi sữa. Tối thiểu trong lòng kính nể, vẫn phải có. Hiệu phó Hạng thở dài một hơi, mất hứng nói. Các người chưa từng gặp phải bất lợi. Lúc này có lẽ lời nói không lọt tai, nghe không có vào. Nhưng trong lòng ta đã dự tính rồi. Hết lời ở đây. Ôi, người trẻ tuổi bây giờ. Cuối cùng hắn yếu ớt thở dài chậm chậm ngồi, có vẻ không vui. Hồng Mao này ngồi xuống ghế, chậm rãi, cảm thấy trên ghế có vẻ như có một cây đinh. Hơn nữa may mắn thế nào đâm vào trong búi trĩ khó chịu. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng nói không nên lời. Hình như dáng vẻ có chút không biết phải làm sao. Miệng còn hôi sữa, đây là nói ta. Biết sai có thể sửa, chính là đứa trẻ ngoan. Hồng Mao cảm thấy mình sắp nổi giận rồi. Ôi trời ơi, sống bao nhiêu năm. Lần đầu tiên ta biết, ta lại có thể là một đứa trẻ ngoan. Bên cạnh âm thanh khúc khích liên tiếp xuất hiện. Từng người đều cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn xì xì giống như đánh rắm. Khuôn mặt vợ chồng thanh niên áo trắng và thanh niên áo xanh, còn có mấy người khác đều vặn vẹo. Ngay cả đám người Đông Phương Đại Soái vẻ mặt cũng không có nhìn được. Nhiều người cười tới sưng ruột. Thật sự là vị hiệu phó Hạng này quá là trâu bò. Có lẽ bản thân hắn không biết, trong hôm nay hắn đã tạo ra một lịch sử. Đây là một thành tựu vĩ đại mà tuyệt đối chưa từng có ai, sau này cũng không có. Trải nghiệm lần này ước chừng có thể khoe 10 đời cũng không nhiều. Bộ trưởng Đinh vẫn không dám cười ra tiếng. Hắn lén lút lau mồ hôi. Bỏ đi bỏ đi, chuyện này cứ như vậy đi, mọi người cũng không quan tâm. Đông Phương Đại Soái ho một tiếng nói. Cái này hay là chúng ta bắt đầu giao lưu bàn luận, cũng xem như thử học viên thiên tài của Cao Võ Tiềm Long trong lời đồn tuyệt vời ra sao. Câu này vừa ra, tất cả những thanh niên trắng nõn đều như được đại xá, ầm ầm ngay ngắn đứng lên. Tốt tốt tốt, tốt quá rồi. Đồng loạt mở miệng. Thanh niên tóc đỏ đứng lên nhanh nhất, xoay đầu muốn chuồn đi. Hồng Mao! Hạng Cuồng Nhân gọi hắn. Đột nhiên thân thể Hồng Mao cứng ngắc ở cửa. Thanh niên áo xanh không có nhịn nổi, cuối cùng cười ra tiếng, nhịn đến sắp nghẹn rồi. Hắn cười khúc khích chuồn ra cửa. Ngay sau đó thanh niên áo xanh kéo vợ mình cùng toàn thân run rẩy đi ra ngoài. Toàn bộ mọi người đều cúi đầu đi ra, thân thể từng người đều run rẩy giống như bệnh động kinh. Hạng Cuồng Nhân nét mặt ôn hòa đi đến nói. Vừa nãy lời của ta hơi nặng, nhưng nhất định người phải để trong lòng. Người trẻ tuổi mà có thể ngang ngược, nhưng có thể độ lượng một chút thì càng tốt hơn. Hồng Mao liên tục gật đầu. Người nói đúng, người nói đúng. Hạng Cuồng Nhân nghiêm mặt. Người đứa trẻ này, phần tuổi tác này của người xưng hô với ta, nên xưng là ngài. Hồng Mao sắp khóc rồi, đôi mắt chờ mong nhìn bộ trưởng Đinh cầu cứu. Cho dù thế nào, thật sự từ ngày này cũng không nói ra được. Bằng không, chính xác thì không cần phải giả vờ. Bộ trưởng Đinh vội vàng đi đến giải vây. Hiệu phó Hạng à? Hạng Cuồng Nhân vỗ vai Hồng Mao. Biết sai có thể sửa, tấm lòng son, đứa trẻ ngoan, người họ gì? Hồng Mao tuyệt vọng nói. Ta họ Liệt. Hạng Cuồng Nhân gật đầu. Cái này cũng may mắn cho người, là ta học rộng, bằng không người khác còn thật sự không biết có họ Liệt. Nhưng họ thượng cổ của người toàn nghe đồn, thượng cổ Viêm Đế hiệu Liệt Sơn Thị. Họ Liệt các ngươi chính là xuất thân ở đây. Có lẽ chính là tổ tông của nhà ngươi. Nhưng mà vẫn thật sự không ngờ bây giờ vẫn có họ này tồn tại. Bây giờ gia tộc các ngươi, người không còn nhiều nhỉ. Hồng Mao cạn lời đáp. Chỉ còn có mình ta. Lão tử cũng không biết hôm nay là nhiều thêm một tổ tông. Có ta tuổi tác lớn không? Hạng Cuồng Nhân thở dài vỗ vai hắn đồng tình nói. đúng là đứa trẻ số khổ. Hắn xoay đầu nhìn sang Bộ trưởng Đình rồi cười nói. Bộ trưởng, ngươi tìm ta? Bộ trưởng Đinh sờ mũi cười khổ cạn lời một lát. Không có gì, không có gì đâu. Vì vậy Hạng Cường Nhân lại xoay người đi tìm Hồng Mao. Ấn tượng của hắn đối với Hồng Mao rõ ràng rất tốt. Vừa nãy còn chưa nói xong thì bị bộ trưởng gọi đến, muốn ân cần dạy bảo. Nhưng xoay người nhìn một cái, Hồng Mao sớm đã không còn đâu. Rõ ràng trong lòng Hạng Cường Nhân cũng rất tiếc nuối. Mặc dù mình xưng là hiệu phó cấp cao nhất của Cao Võ Tiềm Long, nhưng thật sự rất ít có cơ hội dạy học sinh đạo lý ngay trước mặt, nhất là lần này nắm vững điểm cao đạo đức, đầy khí lực chỉ điểm Giang Sơn. Từng câu hợp lý, mỗi câu mỗi chữ đều trống chiều chuông sớm. Không thể không nói, thực tế loại cảm giác này rất là đã. Hơn nữa, hiếm khi học sinh này còn sảng khoái nhận sai. Kết quả này khiến trong lòng của Hạng Cường Nhân ngứa ngáy. Nhưng Hồng Mao này lại không biết làm sao. Sau khi đến không bao lâu, liền nhiều thêm một người bạn gái. Có vẻ như là vợ của hắn. Hai người ngọt ngào hôn nhau vẫn luôn dính lấy nhau. Hạng Cường Nhân chỉ có thể bỏ cuộc. Cũng không thể đến lên lớp người ta trước mặt vợ người ta được. Trước đó, Diệp Trường Thanh đã sớm thông báo rồi. Toàn bộ giáo viên và học sinh sớm đã tập hợp theo từng lớp. Bốn cấp chia làm bốn hướng xếp hàng ngay ngắn. Một lớp một hàng. Mỗi hướng 17-18 hàng, vị trí chính giữa là một lôi đài. Toàn thân là đá tinh hồn siêu cứng cộng thêm hợp kim thép đúc thành. Dưới ánh nắng chiếu rọi, hiện lên tất cả, tia sáng lóe lên tầm nhìn càng tốt. Càng hơn người là cho dù từ bốn hướng đông tây nam bắc, hướng nào nhìn qua cũng có thể thấy rõ ràng. Điều này đối với Cao Võ Tiềm Long chính là một sự kiện một lần. Gần như tất cả học sinh của trường Cao Võ Tiềm Long không thiếu một ai, tất cả đều tới. Trừ số ít ở ngoài rèn luyện hoặc là làm nhiệm vụ chưa trở về, toàn bộ những người khác đều ở đây. Mấy hàng xếp cuối cùng, rõ ràng là một giá kính viễn vọng trong tay, mà khiến người ta chú ý nhất là năm nhất ở phía đông, mấy tên học sinh vừa mới nhập học, hàm ý phù hợp với mặt trời mọc phía đông, tự nhiên xếp vào phía đông. Nhưng bên phía năm nhất, ở trước nhất vẫn thiết kế một cái bàn lớn bằng phẳng như nhau, cũng không biết để làm gì. Mọi người tỏ ra rất hưng phấn, ánh mắt cũng phát sáng. Hôm nay chắc chắn có một trận long tranh hổ đấu, cũng mang Cao Võ Tiềm Long nổi danh thiên hạ, ngày trọng đại chấn động tinh hồn. Kết thúc tập 157 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.